Chương 1438, Trích Tinh Tông. Làm sao tiếp thu, làm sao cải tạo, làm sao quản lý những thứ này đều là nhận được Thanh Vân Đảo Trùy Hệ Nở sau đo. Hạ Nhược Phi cũng chỉ là đơn giản suy tư một chút, ở trong đầu đại thể tạo thành mấy cái phương án đưa cờ tùy hệ nở cho nở, sau đó liền đứng dậy, đi bộ hướng hạng mục bộ đại lâu phương hướng đi đến. Buổi tối, Lưu Khánh Phong vẫn như cũ chuẩn bị phong phú tiệc tối khoản đãi Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan, Thanh Vân Đảo bộ môn trung tầng quản lý cũng đều rối rít đến trường. Ở Thanh Vân Đảo nghỉ ngơi một buổi tối phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan sáng sớm liền cưỡi đảo nguyên hảo công vụ máy móc rời đi Thanh Vân Đảo, hướng về Úc Sở Chây Li A bay đi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đoàn người đã rời đi, thế nhưng Thanh Vân Đảo bộ môn những người phụ trách trong lòng cũng bắt đầu có riêng mình bản tính. Lưu Khoan cũng không có hết sức gần giấu tin tức, ngược lại, ở Lưu Lão Gia Tử bày mưu tính kế, hắn đã hướng về Lưu Khánh Phong đám người tiết lộ Thanh Vân Đảo có thể đổi chủ tin tức, hơn nữa cũng sáng tỏ nói cho mọi người, Thanh Vân Đảo đời tiếp theo chủ nhân, vô cùng có khả năng chính là Hạ Nhược Phi. Dù sao tham dự Thanh Vân Đảo kiến thiết phần lớn đều là Lưu gia kiện tướng đắc lực, những này năm bọn họ vì Thanh Vân Đảo kiến thiết có thể nói là đầu nhập vào thời gian dài cùng tinh lực. Lưu Lão gia tử để Lưu Khoan trước tiên xuyên thấu qua một ít tiếng gió cho bọn họ, cũng là trước giờ đánh một phòng hờ, để cho bọn họ có một chuẩn bị tâm lý, để tránh khỏi đến thời điểm Hạ Nhược Phi thật sự lựa chọn cái phương án này đến thu lấy khám và chữa bệnh phí, Thanh Vân Đảo trên những người này không ứng phó kịp. Đương nhiên, Lưu Lão gia tử còn mang theo một tia dò xét tâm lý, hắn cũng muốn nhìn một chút khi biết Thanh Vân Đảo sắp đổi chủ tin tức phía sau. Phụ trách Thanh Vân Đảo bộ môn những người này sẽ có cái gì biểu hiện thường thường thời điểm như thế này mới có thể cho thấy một người chân thực một mặt đến. Những này hạng mục nhân viên quản lý có biểu hiện 10 phần đủ rũ, có thì lại một bộ thái độ thờ ơ, càng nhiều người đều bận rộn hướng về quốc nội gọi điện thoại, xin nhờ trong gia tộc người quen, hỗ trợ hoạt động một cái mới chức vị. Hiển nhiên đại đa số người đều cho rằng một khi Hạ Nhược Phi tiếp thu Thanh Vân Đảo, vậy bọn họ những người này nhất định đều sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, vì lẽ đó rất nhiều người đều đã bắt đầu đang tìm đường lui, bao quát Lưu Khánh Phong cũng không ngoại lệ. Bất quá Lưu Khánh Phong cũng không có những người khác như vậy lo lắng, dù sao hắn ở địa vị trong gia tộc còn là rất cao, không phải vậy cũng sẽ không bị ủy thác kiến thiết Thanh Vân Đảo trọng trách. Vì lẽ đó, Lưu Khánh Phong quan tâm cũng chỉ là chính mình cái tiếp theo cương vị sẽ là ở đó đối với hắn này loại Lưu gia nòng cốt sức mạnh. Một khi Hạ Nhược Phi tiếp thủ Thanh Vân Đảo, hắn là khẳng định sẽ không lưu trước. Đồng thời, Lưu Khánh Phong trong lòng cũng có sâu sắc tiếc hận, Thanh Vân Đảo có thể nói là ở hắn chứng kiến hạ, một chút xây dựng, hiện tại mười mấy năm khổ cực kiến thiết, quay đầu lại nhưng cho người khác làm giá ý ý. Đối với phụ trách cái này hạng mục rất nhiều năm Lưu Khánh Phong tới nói, bên trong lòng là có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ai ngoa thì đảo, là ba nao đồ quốc thủ đô vị trí hòn đảo. Cũng là ba nao đồ quốc bản đồ bên trong lớn nhất một cái hòn đảo, chiếm diện tích gần như có 10 cái Thanh Vân Đảo như vậy lớn. Ai ngoa thì đảo trên duy nhất một nhà khách sạn 5 sao, tên là Khắc Nấu Ngày Nghỉ Quán Rượu Lớn. Ở quán rượu này nào đó một căn phòng sang trọng bên trong, hai cái người đang ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế xạ lồng kịch liệt thảo luận. Hai người kia đều là hoa hạ khuôn mặt, lớn tuổi chính là vị kia gần như xa u 10 tuổi tả hưu. Người mặc nhạt trường sam màu xanh loại trang phục này ở nước Hoa bên trong cũng đã rất hiếm thấy, chớ nói chi là cách xa ở Nam Thái Bình Dương đảo quốc, một người khác tuổi tác hơi nhỏ một chút đây, đại khái bô nở mươi xuất đầu, hắn trang điểm ngược lại thật bình thường, một thân vàng nhạt nhàn nhã âu phục, lớn lưng đầu cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Trịnh sư thúc, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này chúng ta không thể nóng vội cái kia trải lên lớn lưng đầu người trung niên một bên vuốt vuốt chính mình bích nhẫn ngọc, vừa nói. Hiện ở cao y kia đảo đã ở tay người ta bên trong kinh doanh hơn 10 năm, hơn nữa bọn họ cũng không kém tiền. Ngài nói một chốc chúng ta có thể có biện pháp gì đây? Mặc nhạt trường sam màu xanh chính là cái kia trịnh sư thúc cao đầu lông mày nói, bán úi, có thể hay không trước tiên đem trong tay ngươi đầu. Món đồ kia bung ra tông môn để cho ngươi phụ trách thế tục sự vụ, không phải để cho ngươi học cùng cái kia chút nhà giàu mới nổi giống như lớn lưng đầu người đàn ông trung niên lúng túng đem bích nhẫn ngọc hái xuống ôm vào trong túi, cười mỉa nói, trịnh sư thúc, ta đây không phải là vì càng tốt hơn hòa vào giới trần tục sao? Ngài nói nếu như ta cả ngày mặc ngài như vậy, sau đó một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cái kia làm sao còn cùng giới trần tục người kết bạn làm sao còn làm ăn làm sao? hoàn thành tông môn giao cho nhiệm vụ đây liền ngươi lý do nhiều. Trịnh sư thúc trừng trừng mắt nói, ở đây liền hai người chúng ta, ngươi giả bộ cho ai nhìn ta nhìn ngươi là mê muội ở đây nơi phồn hoa bên trong. Có chút vui không tư thuộc lớn lưng đầu người đàn ông trung niên vội vã kêu hoan, Trịnh sư thúc, ngài có thể hoan uổng ta giới trần tục lại tốt, có thể có trong tông môn mặt tốt sao không nói những cái khác, này bác tạp linh khí đã đủ sặc, căn bản không biện pháp cố gắng tu luyện lúc trước. Nếu như không phải tỉ thí bên trong thành tích của ta kém một chút đây, ta cũng sẽ không bị đi đẩy đến bên này a. Nếu như có thể về tông môn tu luyện, ai nguyện ý ở chỗ này ở lại a. Cái này trải lên lớn lưng đầu người đàn ông trung niên tên là Vương Bá Sơn, bị hắn cứ gọi là sư thúc trưởng Sam lão giả tên là Trịnh Vĩnh Thọ. Hai người là đến từ tu luyện môn phái Trích Tinh Tông, Trịnh Vĩnh Thọ là Trích Tinh Tông chữ Lót Vĩnh đệ tử, mà Vương Bá Sơn so với Trịnh Vĩnh Thọ thấp đồng lứa, trong Trích Tinh Tông thuộc về đệ tử đời ba. Trích Tinh Tông ở vào Hoa Hạ Nam Hải hải vực, quanh năm tỷ thế bất xuất, hiện có thế hệ phần cao nhất chính là Trịnh Vĩnh Thọ sư phụ Lạc Thanh Phong cùng với sư thúc Chỉ Thanh Thành hai người, trong đó Lạc Thanh Phong năm gần đây vừa đột phá đến Kim Đan Kỳ, mà Chỉ Thanh Thành còn như cũ khốn đang luyện khí 9 tầng, chậm chạp chưa có thể đột phá. Mấy chục năm qua bởi trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh kéo dài chuyển biến xấu, tu vi của người tu luyện phổ biến đều trì trệ không tiến. Mà thế hệ trước tu luyện người cũng dưới sự bào mòn của năm tháng dồn dập điêu linh, giống Trích Tinh Tông như vậy còn có thể có một vị kim đan kỳ tọa chấn, đã là tương đối khá tông môn. Mà bởi tài nguyên tu luyện cực kỳ thiếu, mấy năm gần đây còn có thể đột phá đến kim đan kỳ, cũng chỉ có Lạc Thanh Phong một người mà thôi. Rất nhiều tu luyện tông môn đều ý thức được ngăn cách với đời lời, khả năng điêu linh được càng nhanh hơn, dù sao tu luyện cũng là cần tài nguyên chất đống. Vì lẽ đó càng ngày càng nhiều tông môn đều phái ra đệ tử tiến nhập giới trần tục, là tông môn ở thế tục giới tích tụ tiền tài, lục soát góp vốn nguyên. Vương Bá Sơn chính là Trích Tinh Tông phái đến giới trần tục đệ tử. Chuyện xui xẻo này ở rất nhiều tu luyện người xem ra, là cái khổ sai sự tình, dù sao trong tông môn tu luyện hoàn cảnh khẳng định so với ngoại giới muốn tốt rất nhiều, hơn nữa còn có sư môn trưởng bối bất cứ lúc nào giáo dục. Mà một khi ly khai tông môn đến rồi giới trần tục, đối với tu luyện ảnh hưởng thật sự là rất lớn. Nhưng cũng có một ít người, là cam nguyện đến giới trần tục đi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là những người này tự giác ở tu luyện một đạo trên mình đã không có tiền đồ, đặc biệt là ở tu luyện hoàn cảnh kéo dài trở nên ác liệt hôm nay, như vậy bi quan người còn không ít. Đến rồi giới trần tục phía sau, có tông môn chống đỡ, chí ít toàn được nhậu nhẹ ăn ngon là không có vấn đề. Nếu cầu không được trường sinh, cái kia hà tất quá cái kia loại kham khổ tu luyện tháng ngày đây còn không bằng tiêu tiêu sái sái, cũng không uổng đến cõi đời này một lần. Vương Bá Sơn đại thể cũng là như vậy tâm thái, hắn ở tông môn tỉ thí bên trong cầm một ở cuối xe, liền liền dứt khoát xin đến giới trần tục đến rồi. Nói như vậy, những này phái đến giới trần tục tông môn đệ tử, bởi vì bản thân có tu vi nhất định, ngoài ra còn có tông môn tài nguyên chống đỡ, vẫn là rất dễ dàng phát triển. Bọn họ cũng giống như đều là dựa vào tông môn ưu thế, ở thế tục giới kinh doanh một ít y lý dược thậm chí là phương diện phong thủy chuyện làm ăn, phát triển tốt rồi phía sau còn sẽ thành lập tập đoàn công ty, vơ vét cao cấp quản lý nhân tài, thậm chí đặt chân tài chính, bất động sản các thứ nghề. Ngược lại bọn họ duy nhất mục đích đúng là tông môn kiếm lấy làm hết khả năng tiền tài, mặt khác ở phát hiện tu luyện tài nguyên thời gian, không tiếc bất cứ giá nào lấy xuống. Lưu gia phát hiện cái kia tử tinh máu là những năm trước đây vỗ ra 200 triệu mỹ kim giá trên trời, trên thực tế chính là một cái tông môn thế tục người phụ trách phát hiện phía sau, không chút do dự vỗ xuống. Nay loại ở trong mắt Hạ Nhược Phi trình độ chân quý linh dược giống vậy, ở hôm nay giới tu luyện đã coi như là tương đương hiếm thấy tư nguyên. Vị kia thế tục người phụ trách cũng bởi vì tìm được một bụi này tử tinh máu là, chiếm được tông môn không ít tài nguyên ban thưởng. Lần này Trịnh Vĩnh Thọ sở dĩ ly khai tông môn, đi tới nơi này ngoài vạn dặm Nam Thái Bình Dương đảo quốc, cũng là bởi vì Vương Bá Sơn phát trở về tình báo. Một năm trước, Vương Bá Sơn bởi vì một lần vô tình, phát hiện Thanh Vân đảo tựa hồ có hơi khác với tất cả mọi người. Đương nhiên, lấy tu vi của hắn, còn vô pháp giống Hạ Nhược Phi như vậy chuẩn xác phán đoán ra Thanh Vân đảo là một tòa thiên nhiên đại trận, đồng thời liền trận pháp tên đều có thể lập tức đúng trên hào. Thế nhưng làm một tên tu luyện người, Vương Bá Sơn vẫn là phát giác ra. Liền hắn lại chuyên môn tra xét mấy lần, lấy hắn cái kia có hạn trận đạo tri thức, mơ hồ cảm giác được Thanh Vân Đảo phi thường không đơn giản, liền không chút do dự hồi báo lên. Trích Tinh Tông lập tức phái ra trận đạo thiên phú tốt nhất Trịnh Vĩnh Thọ đến đây. Trịnh Vĩnh Thọ tu vi chỉ có luyện khí 7 tầng, thế nhưng ở trận đạo trên nhưng thiên phú kinh người. Hơn nữa Trích Tinh Tông cũng là lấy trận đạo sở trường, tông môn bên trong có không ít trận đạo điển tịch. Trịnh Vĩnh Thọ ở trận đạo trên ở trình độ thậm chí không thua gì trưởng môn Lạc Thanh Phong. Trịnh Vĩnh Thọ ngay lập tức đến hiện trường tra sau khi xem, lập tức nhận ra Thanh Vân Đảo cùng xung quanh hòn đảo hình thành Thái Hư Huyền Thanh Trận. Một phát hiện này để hắn mừng rỡ không thôi. Tạm dừng không nói Trích Tinh Tông có thể không có đầy đủ tài nguyên đem Thanh Vân Đảo Thiên Nhiên Đại Trận kích hoạt. Ở gặp như vậy Thiên Nhiên Đại Trận, Trịnh Vĩnh Thọ ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là phải kiên quyết bắt xuống. Nếu như có thể thành công cải tạo tốt Thanh Vân Đảo, để Thái Hư Huyền Thanh Trận vận hành, cái kia Thanh Vân Đảo trên hoàn cảnh thậm chí có thể so với Trích Tinh Tông tổng bộ vị trí hái sao đảo còn thực sự tốt hơn nhiều. Đây chính là một cái công lớn A. Liền Trịnh Vĩnh Thọ lập tức chỉ thị Vương Bá Sơn, phải không tiếc bất cứ giá nào đem Thanh Vân Đảo mua lại. Vương Bá Sơn vừa bắt đầu cũng là cả người nhiệt tình, hắn cũng ý thức được chính mình lần này công lao lập được lớn hơn sớm nhất phát hiện Thanh Vân Đảo khác với tất cả mọi người chính là hắn, nếu như cuối cùng vẫn là từ hắn nắm lấy Thanh Vân Đảo quyền sở hữu, vậy chuyện này công lao có hơn nửa đều sẽ rơi ở trên người hắn. Tuy rằng hắn đã đối với tu luyện chi đạo không có gì hy vọng xa vời, thế nhưng nếu như tông môn có thể ban thưởng một ít tài nguyên hạ xuống, cái kia tu vi của hắn cũng có cơ hội tiến thêm một bước, bất kể nói thế nào, cho nên càng mạnh hơn ai sẽ từ chối đây huống chi tu vi cao phía sau, thọ mệnh cũng biết diên lâu một chút ra liền, Vương Bá Sơn 10 phần tích cực bắt đầu nhiều mặt tìm hiểu. Hắn nguyên bản cho rằng ba não độ như vậy tiểu đảo quốc, dùng tiền đập là có thể đem sự tình làm thành. Những này đảo quốc thổ dân nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy a, mà Vương Bá Sơn những này nằm đã đem tông môn ở thế tục giới tập đoàn công ty kinh doanh vui vẻ sung sướng, tiền mặt lưu là tương đối sung túc, bất cứ lúc nào đều có thể thuyên chuyển mấy trăm triệu đô la Mỹ. Nhưng mà sau khi nghe ngóng mới biết, sự tình không đơn giản như vậy.